Long Phù, chương 956, 956, dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa hoàng trong chuyện này không biết có chịu hay không hỗ trợ. Cự linh thần tử hỏi dò, Trương tự nhiên muốn tổ chức thiên đình ngoại trừ thiên địa ở ngoài tất cả cao thủ tiến hành thảo phạt, nhưng hắn bất quá là nhân gian chi chủ, dựa theo đạo lý, địa vị của hắn cố nhiên rất cao, có thể cũng không có quyền lực tuyệt đối đi mệnh lệnh tiên giới, yêu giới, ma giới, thần giới, thậm chí còn địa phủ luân hồi chi chủ. Trừ phi là thiên đế hạ xuống được mệnh lệnh mới có thể làm cho nhiều như vậy thế lực liên hợp đồng thời. Nhưng coi như là tương lai thiên đế thời điểm hưng thịnh, hạ đặt rất nhiều mệnh lệnh, kỳ thực những này thế lực lớn cũng đều dương thịnh âm suy. Từng người bảo tồn thực lực lấy hết tất cả khả năng tăng lên tu vi của chính mình. Chớ nói chi là hiện tại thiên đế kỳ thực bị cổ trần sa thành lập vĩnh giới áp chế lại, uy vọng hạ thấp đạt đến điểm thấp nhất, thậm chí có người cho rằng thiên đế e sợ sẽ chết trẻ. So với như bây giờ cự linh thần tâm thái liền rất vi diệu. Hắn là thần giới chi chủ, dựa theo đạo lý hẳn là thiên đình kiên quyết người ủng hộ, nhưng hắn am hiểu nhất chính là xem xét thời thế, từ các loại dấu hiệu cho thấy, hắn đã xem thấu thiên đình xu hướng suy tàn, trên thực tế thiên đình đã xảy ra thời điểm nguy hiểm nhất, nếu như còn không thay đổi, rất có thể liền sẽ chân chính diệt hủy hoại trong một ngày. Vào lúc này, hắn đã sớm đang vì mình tìm kiếm đường lui. Nếu như ta có thể có được đoàn kia to lớn biến dị bản nguyên, là có thể thu được cùng thiên đế chống lại năng lực, cái kia cổ trần sa cũng không làm gì được ta, nếu như không gặp được đoàn kia biến dị bản nguyên, coi như là tu hành lợi hại đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Cự linh thần trong lòng sớm đã có ý tưởng khác, hay là ta có thể nuốt chửng tiên giới, ma giới chi chủ, đem những thế giới này dung hợp lại cùng nhau, cũng là một cái tốt con đường. Địa hoàng nhất định sẽ trợ giúp, bởi vì đây là chuyện tốt. Phải biết cái kia địa hoàng cũng cùng Long Tường Thiên có cựu oán, ban đầu chính là địa hoàng bắt lấy Long Tường Thiên, Long Tường Thiên người này áp chế tất báo, một khi tòa lớn, nhất định sẽ đối với địa hoàng tiến hành trả thù. Pháp Thánh nói, không sai, vào lúc này, địa hoàng thanh âm truyền tới, sau đó cả người xuất hiện ở đây, trên người của hắn luân hồi lực lượng cực kỳ nồng nặc, cơ hồ là có thể trời đất xoay vần, càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đoàn vòng sáng màu đen, ở quang trong vòng, có thể nhìn thấy tầng tầng địa phủ, trong đó có âm phong từng trận quỷ khóc thần gào, coi như là cự linh thần nhìn thấy đều sợ mất mật, bởi vì hắn cảm giác được nếu như nhiễm phải này cỗ luân hồi lực lượng, là có thể bị tước đoạt hết thảy, cũng không còn bất cứ cơ hội nào lại tu luyện từ đầu trở về. Địa hoàng đại nhân tu vi càng ngày càng thâm hậu, Trương tự nhiên thở dài nói, đâu có, địa hoàng vung vung tay. Đây là muốn dựa vào với nhân gian giới thành lập, rất nhiều nhân loại sinh linh đều tiếp nhận rồi luân hồi địa phủ sự tình, đối với địa phủ sinh ra lòng kính nể, đồng thời tế tự bản hoàng địa phủ bên trong thì có lượng lớn tế tự lực lượng, có thể tinh luyện ra bất hủ, dẫn đến địa phủ càng ngày càng lớn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian giới chính là một tòa bảo khố, nhưng là bây giờ cái kia chút biến dị bản nguyên người đoạt giải, hoặc là nói hư vô giả, bọn họ đang ở lượng lớn đánh cắp bảo tàng, nhất định phải toàn bộ trấn áp, còn thiên địa chi thanh minh. Trương tự nhiên nói, cái kia chút thiên vương nói thế nào? Địa hoàng hỏi, còn có yêu giới chi chủ, cũng chính là thiên đế sáng lập mới yêu giới chi chủ, có hay không xuất thế? Đều xuất thế, thậm chí là mới trưởng hình thiên vương, tấn môn thiên vương, cũng đều sinh ra theo thời thế, bị thiên đế sách rút ra. Vào lúc này, hỗn độn thiên vương xuất hiện, ở hắn bên người có đại la thiên vương, trí tuệ thiên vương, đông hoa thiên vương các loại, ngoài ra còn nhiều hơn hai người trẻ tuổi, này hai người trẻ tuổi trên người, lại cũng có thiên vương bản nguyên ở trên người, một cái tấn môn thiên vương, một cái trưởng hình thiên vương. Hơn nữa cái kia mới tấn môn thiên vương trên người, lại mơ hồ ước có thể nhìn thấy một cánh cửa khí tức, cánh cửa kia chính là mới hồng hoang long môn. Mà cái kia mới tinh trưởng hình thiên vương, trên người cũng có một hồ lô khí tức so với nguyên lai Trảm Tiên Chu Thần hồ lô càng phải cường đại. Hồng hoang long môn, Trảm Tiên Chu Thần hồ lô, cự linh thần nhìn thấy thân thể này run run một cái. Lẽ nào đây đều là thiên đế bệ hạ sáng lập, không sai, thiên đế đại nhân sáng lập mới tinh hồng hoang long môn, không, này hồng hoang long môn có tên mới, gọi là bất diệt chi môn. Cái kia mới tinh người trẻ tuổi tấn môn thiên vương nói. Thiên đế đại nhân đề bạt ta cho ta lấy một cái tên tựu kêu là Hoa Diệt Sa. Ta chính là trưởng hình thiên vương, mới trưởng hình thiên vương thiếu niên lên tiếng. Ta hồ lô này, gọi là diệt vĩnh hồ lô chuyên môn tiêu diệt vĩnh giới, ta gọi là Hoa Vĩnh Sa, cái này cũng là thiên đế bệ hạ cho ta lấy tên. Còn có ta, nhưng vào lúc này, hiện trường lại thêm ra đến một cái người này vẫn là cái thiếu niên, phong độ phiên phiên, cực kỳ đẹp trai thế nhưng khắp toàn thân mang theo một luồng yêu khí. ta chính là yêu tộc chi chủ, yêu giới người sáng lập, mới yêu giới đã bị thiên đế bệ hạ sáng lập đi ra. Cái này yêu khí thiếu niên nói, bản tọa Hoa Yêu Sa, gặp chư vị, mới nhật nguyệt chi chủ cũng đi ra đi. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thiên vương vừa chắp tay. Nhất thời, một đoàn sáng rực xuất hiện ở đây, chiếu sáng toàn bộ quang minh, không có một chút nào hắc ám, lại là một người thiếu niên xuất hiện, này thực lực của thiếu niên cực mạnh, xa ở phía trước Hoa Diệt Sa, Hoa Vĩnh Sa, Hoa Yêu Sa bên trên. Bản tọa mới nhật nguyệt chi chủ, Hoa Minh Sa, thiếu niên này cũng vừa chắp tay. Thiên đế ra lệnh làm ta tất cả cùng đồng thời liên thủ tiêu diệt phản bội, cuối cùng tiêu diệt Vĩnh Triều. Những thứ này đều là thiên đế sáng lập, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, cảnh khâu trong lòng đều ở đây muốn. Đã như thế thiên đế thực lực sợ rằng phải một lần nữa đánh giá, thiên đế mạnh mẽ, e sợ vượt qua xa của chúng ta tính toán cùng tưởng tượng, hắn cũng ở tiến bộ, e sợ cũng cắn nuốt không ít biến dị bản nguyên. Kỳ thực cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm hai người cố nhiên là vô tận chi đao, vô tận chi kiếm chuyển thế, có thể ở trong thiên đình không có địa vị, bởi vì vô tận 36 bảo là mở ra thiên đế bảo tọa chìa khóa, nhưng bởi vì thiên đạo tan vỡ, thiên đế chính mình không cần chìa khóa liền lấy được đại vị. Vì lẽ đó bọn họ nhưng thật ra là mất đi tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không thể so cảnh khâu có vô kiếp thiên vương thân phận. Trừ bọn họ ra ở ngoài, kỳ thực nương nhờ vào thiên đình pháp thánh, ba đại thiên tôn, hồng hoang lão nhân, vị trí của bọn họ cũng cực kỳ lúng túng. Bất quá những người này cũng có ý nghĩ của chính mình, có thậm chí đang nghĩ thiên đình cùng cổ trần xa lưỡng bại câu thương sau khi chính mình quật khởi. Hiện tại mỗi người đều có lòng dạ khác, nhưng thiên đế lại sáng lập ra thiên vương, yêu giới chi chủ, nhật nguyệt chi chủ, vậy thì biểu lộ thực lực của hắn xa xa tại mọi người tính toán bên trên, đã như thế, những người này tâm tư lần thứ hai ép xuống. Lần này, coi như là địa hoàng đều trên mặt rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, vị này luân hồi chi chủ xem như là thấy rõ thiên đế càng kinh khủng hơn, cùng cổ trần xa tranh đấu hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tham kiến nhật nguyệt chi chủ. Mới tinh nhật nguyệt chi chủ Hoa Minh Sa xuất hiện, rất nhiều ngôi sao ánh sáng bay xuống, biến thành từng cái tinh quân, những này tinh quân cũng có cực kỳ thực lực mạnh mẽ, bọn họ liên hợp lại, hợp thành Chu Thiên Đại Trận, có nghiền ép hết thảy sức mạnh. Ở trước đây, rất nhiều ngôi sao chi chủ không có nhật nguyệt chi chủ dẫn dắt giống như rắn không đầu, căn bản không phát huy ra được sức mạnh, mà bây giờ có nhật nguyệt chi chủ tình huống liền tuyệt nhiên bất đồng. Hiện tại chín đại thiên vương, rất nhiều ngôi sao, nhật nguyệt chi chủ, địa phủ, thần tiên, yêu, ma nhân gian giới cũng đã trở về vị trí cũ, thiên đình tất cả trật tự đã thành lập, ít ngày nữa trong đó, hết thảy tất cả đều sẽ trở về vị trí cũ. Nhật nguyệt chi chủ Hoa Minh Sa nghiễm nhiên là lãnh tụ giọng điệu nói chuyện. Tựa hồ còn thiếu một vị, Trương Tự Nhiên đột nhiên lên tiếng, không sai, còn thiếu thiên hậu nương nương. Nhật nguyệt chi chủ đột nhiên xuất hiện, Hoa Minh Sa nhìn Trương Tự Nhiên một lúc nói. Bất quá thiên hậu nương nương đã xuất thế, nàng vẫn còn ở làm một cái chuyện quan trọng, ở chúng ta thời điểm mấu chốt nhất sẽ xuất hiện giúp chúng ta, thiên hậu nương nương tình huống không phải chúng ta có thể nắm giữ. Ta suy đoán thiên hậu nương nương nên ở vĩnh giới bên trong. Trương Tự Nhiên nói, Lâu Bái Nguyệt nguyên bản cướp đoạt đi rồi thiên hậu bản nguyên, còn trực tiếp luyện hóa vào trong linh hồn của chính mình bên trong, bất quá thiên đế bệ hạ lấy vô thượng thần thông lần thứ hai sáng lập ra thiên hậu bản nguyên, làm cho chân chính thiên hậu sinh ra, đây chính là trấn áp hết thảy thủ đoạn, chư vị sau đó vì là thiên đình làm việc ghi nhớ kỹ không thể chần chừ, bằng không thiên đế có thể sáng lập các ngươi, cũng có thể hủy diệt các ngươi. Được rồi, hiện tại chúng ta nghiên cứu một chút, làm sao động thủ, hủy diệt Long Tường Thiên đám người. Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa nói, địa hoàng nở nụ cười gằn, hắn nhìn ra rồi, này mới nhất đản sinh Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa muốn lên tiếng ra lệnh, nhưng nhân gian chi chủ Trương Tự Nhiên nhưng cũng muốn làm chủ đạo, kỳ thực hai người này địa vị cũng không có thể lãnh đạo hắn, bất quá hắn có ý tưởng khác, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Lần này chiến tranh ai làm chủ đạo trên thực tế là một việc lớn, mang ý nghĩa người đó liền có thể ưu tiên thu được biến dị bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở thiên đình này một đám người chuẩn bị hùng vị chiến tranh thời điểm, Long Tường Thiên, Liễu Thiện Sa, Diệp Thanh Y, Cơ Ninh Sa, Vân Nghê Sa đám người thêm vào cổ trần sa hóa thành Văn Minh Sa, tổng cộng chính là 8 người, đang liên hiệp đồng thời, đối với nhân gian giới các nơi tiến hành thảo phạt, đem từng cái quốc gia đều nhét vào trong túi, sau đó lập tức bắt đầu tế tự tường Long Thiên Giới, bất quá bây giờ không gọi tường Long Thiên Giới, mà là cải danh tự gọi là dị giới, cái từ ngữ này là cổ trần sa nói ra. Bởi vì hắn nói với Cơ Ninh Sa, mọi người đều là chiếm được biến dị bản nguyên tồn tại, dị chính là không giống với bất kỳ chúng Phơ Miu sinh nhận thức chân lý, vậy thì cứ gọi làm dị giới, đề nghị này đi ra Cơ Ninh Sa rất là tán thành, ngay lập tức sẽ đem tường Long Thiên giới đổi thành dị giới. Nguyên bản chuyện này Long Tường Thiên cật lực phản đối, nhưng đều tán thành, hắn cuối cùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Danh tự này thay đổi, coi như là Cơ Ninh Sa đều cảm giác mình từ nơi sâu xa, khí số tăng nhiều, nhất thời đối với cổ Trần Sa hóa thân cái này văn minh xa nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở thật cao trên trời cao, 8 người đều đứng ở không trung, nhìn phía dưới to lớn đế quốc. Cơ Ninh Sa cùng cổ Trần Sa sóng vai đứng lập, phía dưới đế quốc chính là 10 cái thiên nguyên cảnh cao thủ thiết lập, ta hoài nghi còn có cao thủ ẩn giấu ở trong đó, chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Đế quốc này xem ra nhân khẩu không ít. Long Tường Thiên lên tiếng, bất quá cũng không sao, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cho dù là thiên đình đều phải nhượng bộ lui binh. Thật sao? Ầm ầm, một thanh âm xuất hiện, sau đó, mấy tinh nhật nguyệt chi chủ Hoa Minh Sa ở cách đó không xa lập lòe ra đến, nhất thời Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa trên người thiên giới nhật nguyệt lại một hồi xông ra, hướng về Hoa Minh Sa bay qua. Cách chương.